Cưng chiều vợ tối cao, em dám bỏ trốn. Chương 81, góc truyện audio.com. Lạc Tích Tuyết sợ đến toàn thân đều run rẩy, khẩn trương tựa hồ hô hấp cũng quên mất. Còn Ngũ Khiết đứng bên cạnh cô phản ứng nhanh liền vội vàng kéo cô giấu trong tủ. Lúc tủ vừa đóng lại cũng là lúc cửa phòng bị đá văng ra. Ngũ Khiết, chuyện gì xảy ra, tại sao tiểu thư không có trong biệt thự? Lạc Thiên Uy giống như một cơn bão gào thét. Cái gì, không thấy Tuyết tiểu thư? Tối hôm qua tôi còn tận mắt thấy tiểu thư đi ngủ ở phòng, sao hôm nay lại không thấy chứ? Ngũ Khiết diễn kịch rất đạt. Coi như lừa dối đã qua, cô đi theo tôi. Lạc Thiên Uy không có hoài nghi, mà chỉ ra lệnh cho cô đi cùng hắn đến phòng của Lạc Tích Tuyết một chút. Ngược lại Mặc Cảnh lại quan sát tủ quần áo từ lúc vô cho đến giờ. Ngũ Khiết đi theo Lạc Thiên Uy ra ngoài, cửa phòng đóng lại, Lạc Tích Tuyết thở nhẹ một hơi nhưng sau lưng thì đã ướt đẫm một mảnh. Lạc Thiên Uy sẽ không đối với Ngũ Khiết làm ra chuyện gì chứ? Dù sao hắn là người không bỏ qua bất kỳ sai sót nào. Cô trong lòng lo lắng nghĩ, Ngũ Khiết lâu thật lâu cũng không có trở lại làm cô càng ngày càng lo lắng. Một lát sau, chỉ nghe thanh âm của Lạc Thiên Uy từ dưới lầu truyền đến. Một đội, đi theo tôi, đội còn lại lục soát hết tất cả ngõ ngách ở biệt thự này, ngay cả một chỗ cũng không được bỏ qua. Hắn ra lệnh nhất thời cả biệt thự náo loạn hẳn lên. Lạc Tích Tuyết sợ đến thót ở cổ họng, hắn thật sự muốn tìm ra cô cho đến cùng, cô lần này lành ít dữ nhiều rồi, cô có thể tránh được sao? Cô khẩn trương trốn trong tủ quần áo, thân thể ngồi dựa vào thành tủ, lòng bàn tay siết chặt, móng tay cung bấm vào trong da thịt, cô trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng không có ai lục soát ở nơi này, nếu không không biết Lạc Thiên Uy sẽ làm ra chuyện gì với cô và Ngũ Khiết. Cảm giác sợ hãi không ngừng đánh tới cô, đột nhiên cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, toàn thân cô cứng ngát, ngừng thở, khẩn trương đến mức lông măng đều dựng đứng lên, nhanh như vậy đã lục soát ở nơi này sao? Không thể nào, có tiếng bước chân tiến vào, bỗng có một người nói, Mặc Thiếu, nơi này không có ai hết, một tiếng cửa đóng lại, lòng của cô bị treo ngược nãy giờ rốt cuộc cũng được buông xuống. Trong lòng âm thầm vui mừng vì đã thoát qua được một kiếp. Chỉ là một giây tiếp theo, cánh cửa tủ quần áo bỗng bị mở ra. Cô sợ đến mức sắp nữa hô ra tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ là hắn, Mặc Cảnh. Hắn theo lệnh của Lạc Thiên Uy dẫn người đi tìm kiếm khắp biệt thự nhưng thấy ánh mắt của Ngũ Khiết né tránh. Kinh nghiệm lãnh đạo cho hắn biết Ngũ Khiết có liên quan đến chuyện này, không ngờ cô lại trốn trong tủ quần áo phòng Ngũ Khiết. Lúc này, hai con người tĩnh mịch lúc nào cũng lãnh đạm nhìn cô chằm chằm. Chào mày, Lạc Tích Tuyết sợ đến sắc mặt tái nhợt, một chữ cũng không dám nói ra, nước mắt không kiềm chế được ở trong hốc mắt đảo quanh. Xong rồi, cô ở trong lòng mình tự thương tiếc, bị người nào phát hiện cũng đều được, không ngờ lại bị chính tên Mặc Cảnh này phát hiện. Hắn trung thành với Lạc Thiên Uy như thế chắc chắn không chút do dự tóm cô, đánh mắt cô bi thương nhìn hắn. Mặc Cảnh cũng nhìn lại cô, hai người cứ như vậy cứng đờ. Thời gian trôi qua cũng khá lâu. Mặc Thiếu, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, Mặc Cảnh con mắt sắc lạnh, nhanh chóng khép tủ quần áo lại, xoay người rời khỏi phòng. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lạc Tích Tuyết sụi lơ trong tủ. Thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài, còn như vậy đem một lần nào nữa chắc cô chết vì bệnh tim quá. Qua hồi lâu, cửa phòng he hé mở ra là Ngũ Khiết trở lại, hai chân của cô đã sớm nhũn ra, sắc mặt tái nhợt. Cả người đều là mồ hôi lạnh, Ngũ Khiết cô có sao không? Bọn họ có làm khó dễ cô không? Lạc Tích Tuyết lập tức đi lên phía trước cầm lấy tay của cô. Ngũ Khiết lắc đầu một cái. Không có việc gì, thật may bọn họ không có nghi ngờ gì, cũng không phát hiện ra tiểu thư, cô chính là sợ không nhẹ, nhớ tới một màn vừa rồi, ánh mắt của thiếu gia quá mức kinh khủng làm cả người cô đều run lên. Nếu tiểu thư thật sự không tìm thấy, thiếu gia có khi giết người cũng nên, Ngũ Khiết, cảm ơn cô, đã để cho cô vì tôi mà bị liên lụy, Lạc Tích Tuyết cảm kích nói. Ngũ Khiết nắm tay của cô nhàn nhạt lắc đầu một cái. Tiểu thư, người tiểu thư nên cảm ơn không phải là tôi, người cô nên cảm ơn là Mạc Thiếu vì hắn đã che giấu cho cô. Có thật không? Lạc Tích Tuyết lập tức kích động nói. Nhớ tới việc lúc nãy hắn nhìn thấy cô nhưng lại không bắt cô ra. Ngũ Khiết khẳng định gật đầu một cái. Dạ, Mạc Thiếu đã nói với tôi là mọi chuyện đã ổn rồi. Nói tiểu thư hãy yên tâm đi, có hắn trợ giúp tiểu thư sẽ chạy trốn được thôi. Lạc Tích Tuyết cực kỳ an tâm với câu nói này của Ngũ Khiết. Nhưng một trận lục soát vừa rồi của Lạc Thiên Huy làm cho cô sợ không nhẹ. Giờ cô mệt dã rời, chỉ muốn ngã trên giường nghỉ ngơi một giấc. Ngũ Khiết mang đến cho cô chút đồ ăn, cô chỉ dùng một chút không muốn ăn nhiều. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của cô là làm sao chạy khỏi được nơi này. Vừa nhắm mắt thì khuôn mặt nổi giận hung ác của Lạc Thiên Huy lại hiện lên. Rốt cuộc cũng đến buổi tối. Lạc Tích Tuyết ở trong phòng chờ Mạc Cảnh an bài cho người tới dẫn cô đi. Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng thét thảm. Trong bụng của cô cả kinh. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ nghe thanh âm giận dữ của Lạc Thiên Huy truyền đến. Đánh mạnh lên cho tôi. Tôi đã nói không được để cho tiểu thư chạy thoát, nhưng bây giờ thì sao? Các người nói xem có đáng bị đánh không? Thì ra hắn đang trừng phạt những người đang trực ban ngày hôm qua. Một hồi tiếng kêu thảm từ dưới lầu truyền đến. Điện bổng vô tình đánh vào trên người của tất cả bọn họ. Lòng của cô bị níu lấy. Đều là tại cô hại bọn họ. Làm thế nào bây giờ? Bọn họ có thể sẽ bị đánh chết. Nhưng nếu như bây giờ cô chạy ra thì sẽ làm liên lụy tới Ngũ Khiết. Nói cho cùng đều là lỗi của cô, nhưng tại sao hắn lại vô tình như thế? Cư nhiên lại lạm dụng bạo lực, hắn không biết làm như vậy là vi phạm pháp luật hay sao? Thiếu gia, chúng tôi thật sự không có nhìn thấy tiểu thư đi ra ngoài. Thiếu gia tin tưởng chúng tôi đi, mấy thử vệ cố nén đau. Đứt quãng thở dốc cầu khẩn, còn nói xạo, nơi này ngoài trăm dặm cũng đã lục soát qua. Trong biệt thự cung không có, chẳng lẽ cô ấy có cánh bay ra ngoài? Nhất định trong tất cả các người có kẻ giúp tiểu thư trốn thoát. Nhanh thành thật một chút đi, tôi sẽ không truy cứu nữa. Con ngươi của Lạc Thiên Huy thoáng hiện qua vằn máu rõ ràng. Thiếu gia, xin ngài tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi thật sự không có. Mấy người bọn họ kêu lên. Lạc Tích Tuyết tay chân luống cuống ở trong phòng đi tới đi lui. Cô trợn tròn mắt, mở cửa hướng nơi phát ra âm thanh nhìn sang, thấy trên mặt đất đanh có một vài người bị trói, bên cạnh có một đám người mặc y phục màu đen. Cầm trong tay điện bổng, bọn họ ai nấy cũng đều bị đánh đến chảy ra chốc vẩy. Trong lòng cô một hồi khó nhịn, quả thật cô không đành lòng bỏ mặc những người đó bị đánh như thế. Tất cả đều là lỗi của cô làm liên lụy đến họ. Tốt thôi. Các người đã không chịu thành thật khai báo, tôi hôm nay làm cho các người sống không bằng chết. Xem các người còn mạnh miệng được nữa không. Lạc Thiên Huy không còn kiên nhẫn nữa. Hắn ra lệnh những người áo đen chung quanh đi lên. Tiếng kêu rên vang lên trong khoảng không. Lạc Tích Tuyết không còn biện pháp nào nữa, cô mở cửa xông ra ngoài. Dừng tay lại, bóng đêm đen tối. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Lạc Thiên Huy. Không gian lúc này là một mảng an tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn hai người đang giằng co. Lạc Tích Tuyết lúc nãy quần áo lam lũ, mặc quần áo của người làm, đầu tóc rối bời, nhìn qua không có chút bộ dạng tiểu thư thượng lưu chút nào. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, nhưng ánh mắt của cô vẫn kiên định như thế. Cô ngẩng cao đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Thiên Huy, trong đôi mắt cơ hồ muốn toát ra lửa. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS. Cô biết cô không thể yếu thế trước mặt hắn, nói thế nào thì cô cũng là chị. Đã không dạy dỗ tốt cho hắn còn biến hắn trở thành một tên ác ma giết người không chớp mắt. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS. Cô không biết hắn gia nhập thế giới hắc đạo từ lúc nào. Thời điểm hắn cầm súng cô cũng không biết. 10 năm không gặp đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà cô không biết. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS. Nhưng có một việc cô có thể xác định được, đó là Lạc Thiên Huy bây giờ không còn là cậu bé bị giam trong căn phòng tối đáng sợ năm đó nữa. Hiện tại hắn đã lớn, đã trở thành một ác ma khát máu người. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS. Những người vô tội này nếu bị hắn đánh chết thì suốt cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ an tâm. Cho nên cô mới xuất hiện, cô muốn cứu những người đang phải chịu tội vì cô này. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS. Dưới ánh trăng lành lạnh hai người cứ giằng co nhau mãi. Không khí xung quanh cũng gần như hạ xuống mấy độ C, mọi người ngừng thở cảm thấy có một cỗ áp bức khổng lồ đang tiến đến. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS. Qua hồi lâu, Lạc Thiên Huy từng bước cất bước chậm rãi hướng chỗ cô đi tới. Ánh mắt như mãnh thú nhìn chằm chằm cô, dường như muốn nuốt chửng lấy cô. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCMX2L8KW4I do not copy PLS. Hắn đối với cô vẫn chưa đủ tốt sao? Mọi chuyện đều theo ý của cô. Mọi việc cũng lấy cô làm đầu, hắn cơ hồ muốn đem cô cưng chiều lên tận trời xanh, nhưng cô cứ trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn khỏi hắn. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS trái tim của hắn bị cô làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Hắn cho rằng nếu cho cô cơ hội sẽ có một ngày cô vì tất cả những việc hắn làm mà cảm động. Sẽ yêu thương hắn không ngờ mọi chuyện lại không như hắn nghĩ. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS vì muốn cho cô ấn tượng tốt, vì không muốn làm cho cô bị tổn thương nên hắn lại lần nữa khắc chế dục vọng của chính mình. Trời mới biết hắn cỡ nào khát vọng cô thế, nhưng hắn lại đánh chết ý nghĩ điên rồ đó, hắn vẫn ẩn nhẫn không có đụng cô. Nhưng tại sao cô đối với hắn vẫn lạnh nhạt như vậy? Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B 4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS điều này làm cho tim của hắn bị tê liệt khổ sở. Càng không có cách nào tha thứ cho sự lừa gạt của cô. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Lạc Thiên Huy lúc nãy tựa như một con mãnh thú đang bị chọc giận. Ngay cả khi cô đứng cách hắn một khoảng khá xa cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận của hắn. Cách không khí mà hướng tới phía cô tựa hồ muốn đem tất cả xung quanh thiệu cháy hết. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS hắn đi tới trước mặt cô đôi tay hung hăng đặt trên bả vai của cô hơi đùng sức như muốn đem nó bóp nát copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M M, B, C, M, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M M, B, C, M, X2L8KW4I, do not copy. PLS, Lạc Thích Khiết cao mày nhìn hắn chỉ thấy gương mặt âm trầm của hắn. Chiếc cằm cứng ngắc, đôi môi mím chặt giống như đang ẩn nhẫn cái gì đó. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS em tại sao lại muốn chạy trốn? Hắn căm tức nhìn cô tâm không kìm nén được đau đớn vô cùng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Cô không để ý đến việc hắn chất vấn, chỉ là mắt không chút gợn sóng nhìn hắn nói. Đe, thả bọn họ ra, chuyện này không liên quan đến bọn họ. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Cô đã quyết định đối kháng với hắn. Cô không muốn liên lụy đến người khác. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Bản thân em còn lo không xong mà còn muốn cứu họ. Lạc Thiên Uy vô tình chế nhạo cô. Hung hăng ra lệnh, tiếp tục đánh, tiểu thư trốn cũng không biết. Thất trách, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS không cần, là tôi tự mình chạy trốn không liên quan gì đến bọn họ, đánh một mình tôi là được rồi. Cô ngăn trước mặt thủ vệ nói. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Những người áo đen ngừng hành động lại nhìn về phía Lạc Thiên Huy chờ chỉ thị tiếp theo. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Không cần khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Lạc Thiên Huy kềm ở cằm của cô. Giữa hai hàng lông mày nhăn lại. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Cô không chịu thua chống lại ánh mắt của hắn. Người nào làm người đó chịu. Anh phạt tôi đi không liên quan gì đến bọn họ. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS đôi trong mắt của hắn tĩnh mịch tựa như biển. Cả người có một cỗ lệ khí phát ra, hắn ẩn nhẫn lửa giận của mình. Không để ý đến phản kháng cùng dãy giụa của Lạc Tích Tuyết, liền ôm cô lên. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, Lạc Thiên Huy tức giận đằng đằng ôm cô trở về phòng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, thiếu gia, tiểu thư, cô ấy Ngũ Khiết thấy vậy cuống quýt cả lên. Nhìn lửa giận ngập trời của Lạc Thiên Huy không khỏi vì cô mà tuôn mồ hôi lạnh. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, biến, tất cả cút ra ngoài cho tôi. Không có mệnh lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được vào. Lạc Thiên Huy một cước đá văng cửa phòng, cuồng lệ giống giận. Cắt đứt lời nói của Ngũ Khiết. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, tiếng nói vừa dứt trong biệt thự, người người đều co rúm lại, lặng lẽ lui ra ngoài. Chỉ sợ chậm một bước sẽ khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, hắn nặng nề khép cửa phòng lại, đem cô để trên giường lớn. Hắn không nói một lời, chỉ là từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, sắc mặt của cô tái nhợt, trái tim bởi vì sợ mà cuồng loạn đập không ngừng, sợ hãi trợn tròn cặp mắt nhìn hắn, người đàn ông trước mắt như một ác ma tùy thời xe đem cô nuốt vào bụng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS chấm chấm, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, tôi có phải nên cho em biết làm trái lại ý của tôi sẽ nhận hậu quả như thế nào không? Hắn âm trầm tiến tới, gương mặt không thể nào tuấn tú hơn kề sát gương mặt của cô chỉ cách một khoảng cự ly ngắn. Tầm mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào mắt cô. Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, anh muốn làm gì? Cô nuốt nước miếng, một hồi lâu mới tìm lại được âm thanh của chính mình. Cô biết lần chạy trốn này nếu để hắn bắt được thì hậu quả khôn cùng. Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS tại sao lại muốn chạy trốn? Chẳng lẽ em cứ như vậy muốn rời khỏi nơi này? Lạc Thiên Huy chợt cúi người xuống, ánh mắt âm trầm quan sát cô, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn hắn. Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, chỉ có thể rời khỏi anh. Cách nào tôi cũng thử. Lạc Tích Tuyết không sợ đáp trả lại hắn. Dù sao cô cũng bị bắt rồi. Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS tại sao lại muốn rời tôi đi? Em biết tôi yêu em nhiều như thế nào, lòng của tôi cũng chỉ vì em mà khổ sở. Tim của hắn như ngừng đập, chỉ cảm thấy ngực như bị xé rách, đau đến tận cùng. Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, anh buông ra, sao anh có thể không nói đạo lý như vậy? Tôi là chị của anh không thể thích tôi được, anh có hiểu điều này không? Cô dùng sức dùng rằng, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, lạnh lùng nói, Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS tôi mặc kệ, tôi chỉ biết là tôi thích em, mặc kệ em có phải là chị của tôi hay không, tôi chính là vẫn thích em, vẫn muốn em như vậy. Lạc Thiên Huy cố chấp quá, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Lấy lòng tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này. Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRZ8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, không cần, càng không thể nào có chuyện nứ vậy được. Trong bụng cô chấn động một hồi, nhận thấy được ý đồ của hắn, lập tức cuồng quýt bảo vệ ngực của mình, ra sức đẩy Lạc Thiên Huy ra nhảy nhanh xuống giường, ý đồ mở cửa phòng ra, chỉ tiếc là cô đã tốn công vô ích. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, em cứ chán ghét tôi đụng vào em như vậy sao? Sắc mặt hắn trong nháy mắt đen đến đáng sợ, trong mắt ghen tị như muốn phun ra lửa. Người con gái đáng chết này, cô chủ động hôn Tiếu Vũ Trạch nhưng ngay cả hắn đụng vào cũng né tránh như thế. Cô thật sự ghét hắn như vậy sao? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, em không phải muốn đi qua sao? Lạc Tích Tuyết hô hấp dồn dập, chống đỡ lưng trên cửa, con ngươi trong suốt sợ hãi vô cùng. Tâm tình thoáng qua một tia chán ghét, nếu như hắn muốn trừng phạt cô bằng cách cường bạo, cô tình nguyện bị hắn đánh chết còn hơn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Lạc Thiên Huy bị ánh mắt chán ghét của cô kích thích, cảm giác đau lòng không sao tả nổi, trên trán gân xanh đều hiện ra. Hắn níu lấy một cánh tay của cô, thân thể của cô bị hắn kéo qua, lần nữa ngã nhào ở trên giường. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Lạc Tích Tuyết lập tức đứng dậy, con người lại nhanh chóng trốn ở góc giường, đôi tay liều mạng ôm chặt lấy ngực, muốn chống cự đến cùng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Nhưng mà giờ phút này đã bị cô chọc đến nổi điên. Hắn làm sao có thể cho phép cô cự tuyệt hắn như thế? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Hắn dễ dàng đem cô đặt dưới thân thể cường tráng của hắn. Cánh tay như gọng kìm giam chặt cô, giữ ở chiếc eo mảnh khảnh của cô. Hắn bất chấp tất cả cúi đầu không chần chừ hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy, PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, chat, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBC, M, X2L8KW4I, do not copy, PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, chỉ nghe một thanh âm thanh thúy vang lên, trên má của Lạc Thiên Huy nhanh chóng hiện lên 5 dấu tay rõ ràng. Copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, Lạc Tích Tuyết đã sớm biết trước hắn sẽ hôn cô, nhưng cô lại không có cách nào tránh né nên chỉ có thể cho hắn một cái tát. Copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, tôi là chị của anh, điểm này anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi được. Tôi tuyệt đối sẽ không làm người phụ nữ của anh, cô từng câu từng chữ nói rõ cho hắn biết. Copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, Lạc Thiên Huy vẫn không nhúc nhích, chỉ có điều là cả người đang không ngừng run rẩy. Đôi mắt thâm thúy âm lãnh của hắn hiện qua nhất mặt đau lòng cùng chua xót. Tâm vì một câu nói của cô mà thương tích không thể nào chữa lành. Copyright of, B.4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, cô đây là đang nói cho hắn biết, bọn họ vĩnh viễn không thể nào sao? Vô luận như thế nào cô cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, ánh mắt hắn lạnh đến kinh người, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn khổ sở nhắm hai mắt lại, cất giọng hô lớn, người đâu, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, mấy người áo đen ngoài cửa lập tức đi vào, chờ đợi Lạc Thiên Huy phân phó, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS đem ngũ khiết vào đây. Hắn nắm chặt hai quả đấm, giọng nói cực kỳ rét lạnh. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS dạ copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS cũng không lâu lắm ngoài cửa liền xuất hiện mấy người áo đen đang chói ngũ khiết đi vào. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS các ngươi muốn làm gì? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI.3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS nhìn ngũ khiết bị trói tay chân cùng sắc mặt đều trắng bệch. Một loại dự cảm xấu đánh úp trong lòng Lạc Tích Tuyết. Cô khàn khàn giọng lo lắng hỏi. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Lạc Thiên Huy mặt không vẻ gì nhìn cô một cái, con người âm trầm thoáng qua một tia rét lạnh, hắn cũng không có trả lời vấn đề của cô mà trực tiếp quay đầu đi. Hướng về phía ngũ khiết quát, tôi sớm đã cảnh cáo cô nếu tiểu thư chạy đi thì cô phải chịu hậu quả khôn lường. Bộ cô quên rồi sao? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS thiếu gia là tôi sơ sót kính xin thiếu gia dây thơ thứ cho tôi lần này. Ngũ khiết sợ đến mức hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất. Sắc mặt hốt hoảng lo lắng. Cúi thấp đầu cầu khẩn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS sơ sót, chỉ là sơ sót thôi sao? Cô căn bản có lòng giúp cô ấy chạy trốn trong mắt đen của hắn hung ác. Lệ sắc nồng đậm, dần dần dâng lên một cỗ khí ngày càng lạnh lẽo. Người đâu, dạy dỗ cô ta cho tôi. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, vừa dứt lời mấy người áo đen động tác nhanh chóng đem mũ khiết đè xuống đất. Giơ lên cây điện bổng, nhẫn tâm hướng về phía cô mà hạ xuống. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, dừng tay mau. Lạc Tích Tuyết trong bụng chấn động, vội vàng chạy lên trước chắn trước người của Ngũ Khiết, lớn tiếng hô, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, mấy người áo đen do dự nhìn Lạc Thiên Huy một cái. Thấy hắn không có chỉ thị gì khác chỉ có thể đem Lạc Tích Tuyết kéo qua một bên tiếp tục đành Ngũ Khiết. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, không, các người mau dừng tay lại, mau dừng lại, các người đang lạm dụng tư hình, đây là phạm pháp. Cô kinh sợ hét lên những âm thanh chói tai, nhìn sắc mặt của Ngũ Khiết càng ngày càng trắng bệch, trên người quần áo bị rách nát và máu rượm ra ngày càng nhiều hơn làm tim của cô đau như dao cắt. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, là cô cầu xin cô ấy mang cô rời đi, là cô làm liên lụy đến cô ấy. Đây tất cả đều là chuyện của cô cùng Lạc Thiên Huy nhưng lại làm Ngũ Khiết chịu ảnh hưởng như thế này. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, mấy người áo đen ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hung dữ quật roi. Thiếu gia không có hô ngừng bọn họ làm gì có lá gan mà ngừng lại. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCMX2L8KW4I, do not copy. PLS, Tiểu thư, cô đừng lo lắng, Ngũ Khiết không có việc gì. Ngũ Khiết cố nén đau trên người, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng Lạc Tích Tuyết yếu đuối cười một tiếng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS chỉ là cô càng nói như vậy lại càng khiến cho Tích Tuyết càng đem xấu hổ cùng tự trách. Là cô chủ động cầu xin Ngũ Khiết giúp cô bỏ trốn. Cô tại sao có thể đứng trơ mắt nhìn Ngũ Khiết thay cô chịu khổ như thế? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS chấm chấm copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS không, rốt cuộc cô sợ hãi giống lên một tiếng. Sau một khắc cô không quản được cái gì nữa ra sức kéo mấy tên thủ hạ ra hướng trên người của Ngũ Khiết nhào qua. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, mấy người áo đen hiển nhiên không ngờ rằng Lạc Tích Tuyết lại làm chuyện như vậy, còn chưa có phản ứng kịp đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nên trên tay điện bổng vô ý thức dùng sức phung đi. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS a bị đánh thật mạnh vào lưng, từng trận đau đớn truyền đến tứ chi, cảm giác đau đớn làm cô gần như bất tỉnh, nước mắt xen lẫn máu hòa lẫn vào trong miệng nhưng lại bị cô nuốt vào trong bụng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS con ngươi của Lạc Thiên Huy bị chấn động mạnh, thân thể bị cứng còng, nhìn trên làn da tuyết trắng của cô hiện lên một vệt đỏ rướm mau rõ ràng làm tim của hắn lột bột trùng xuống. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS không chần chừ, hắn nhanh chóng chạy vội đến bên người cô, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, trợn mắt quét ngang mấy tên thủ hạ một cái, bực tức quát, các người toàn bộ đi xuống hết cho tôi. Chờ xử lý đi, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8K W4I, do not copy. PLS, mấy tên thủ hạ sợ đến mức rối rít ra khỏi phòng như ong vỡ tổ. Tiện thể đem Ngũ Khiết rời khỏi luôn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, trong lúc nhất thời, tại căn phòng to lớn hào hoa chỉ còn lại mình Lạc Thiên Huy cùng Lạc Tích Tuyết. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, đáng chết, em ngu ngốc sao, ai bảo em đi ngăn cản. Hắn đem cô ôm đến trên giường, vén áo của cô lên, cẩn thận giúp cô xem xét vết thương. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, tránh ra, không nên đụng vào tôi. Cô hờ hững tránh ra, trong mắt hiện lên tức giận. Cô không quên lúc nãy hắn xem thường lời cầu xin của cô như thế nào. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, không nên chọc giận tôi. Gương mặt tuấn tú của Lạc Thiên Huy trầm xuống, làm cho cô đối mặt với hắn. Ẩn nhẫn nói, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, cô chán ghét cho mày. Nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn như thế nào thì anh mới có thể bỏ qua cho Ngũ Khiết. Cô không muốn liên lụy đến bất cứ người nào nữa. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, cô ta dám can đảm cãi lại mệnh lệnh của tôi, thì nên bị trừng phạt. Lạc Thiên Huy không để lộ vẻ xúc động nói, giống như trần thuật một câu chuyện của một người cùng hắn không có quan hệ gì, còn hắn là một vương giả cao cao tại thượng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M. MBCM, X2L8K W4I, do not copy. PLS, là tôi cầu xin cô ấy giúp tôi. Không liên quan đến cô ấy, là Tích Tuyết lần nữa cường điệu nói. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Trong mắt của hắn xẹt qua nhất mặt thâm trầm, đột nhiên cúi đầu để Tích Tuyết ở dưới, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô, nếu như muốn cứu cô ta, phải xem biểu hiện của em như thế nào. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Thân thể của cô run lên, ý thức được thâm ý trong lời nói của hắn, cô nâng lên con ngươi tức giận nhìn trừng trừng hắn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Vốn định cùng hắn thương lượng một phen cũng trong lúc này khóe mắt của cô đảo qua súng lục được giấu trong áo hắn. Nhất thời nảy sinh chú ý. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Tốt, tôi đồng ý với anh. Không bỏ trốn nữa. Cô đè xuống ý lạnh trong lòng. Giọng nói của cô tận lực êm ái mà nói. Trong lòng thì đang tính toán làm sao đoạt lấy cây súng trong ngực của hắn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS chấm, Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS, em nói thật, trong mắt của hắn xẹt qua nhất mặt hoảng hốt cùng vui vẻ. Nhưng cũng nghi ngờ cau mày. Hắn hiển nhiên không ngờ được cô đột nhiên trở nên mềm mại như thế. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Đúng vậy, chỉ cần anh chịu bỏ qua cho Ngũ Khiết. Cô cắn môi, không tình nguyện mà nói. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Hắn lại mừng rỡ lần nữa, hung phấn đem cô kéo đến bên cạnh mình, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, cái gì tôi cũng làm theo ý em. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8K W4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8K W4I do not copy. PLS ư lạc tích viết gật nhẹ đầu. Lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hiện tại tất cả ý định của cô chỉ tập trung vào việc làm sao lấy được cây súng trong ngực của hắn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS hít sâu một hơi, đôi tay của cô đột nhiên vòng lấy hông rắn chắc của hắn, chủ động đem môi của mình dâng lên cho hắn. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Lạc Thiên Huy thoáng sửng sốt, tựa như không nghĩ tới cô lại chủ động hôn hắn. Mặc dù trên lý trí chuyện này hết sức khác thường nhưng lại không biết chỗ nào không đúng. Nhất thời cảm xúc mềm mại ào đến, xen lẫn ngọt ngào làm cho hắn không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS rất nhanh hắn liến đổi bị động thành chủ động, thật sâu hôn cô, mang theo nồng đậm say đắm cùng thân thiết, trằn mọc mút thỏa thích, nhiệt tình triền miên, ngón tay thon dài đem Lạc Tích Tuyết gắt gao ôm lấy. Giống như sợ rằng buông ra cô sẽ tự nhiên biến mất vậy. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Lạc Tích Tuyết lần này không có phản kháng, cũng không có dãy giụa, chỉ là yên lặng thừa nhận, thậm chí còn bắt đầu đáp lại hắn. Điều này làm cho Lạc Thiên Huy cảm thấy không khỏi càng thêm hung phấn. Lửa nóng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn, tiếng thở dốc cũng ngày càng tăng lên, trong mắt hắn càng thêm vẻ nồng đậm của dục vọng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS đang ở thời điểm hắn ý loạn tình mê, tay của cô bắt đầu dao động trên người của hắn. Lạc Tích Tuyết giả bộ tới gần thân thể của hắn, một tay mò vô ngực hắn chộp nhanh cây súng lục. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS nhanh chóng đem súng lục rút ra, chống đỡ trên ngực hắn đẩy hắn ra, trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Lạc Thiên Huy, mau thả tôi cùng Ngũ Khiết ra, nếu không tôi sẽ nổ súng. Copyright of B 4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Hắn không ngờ cô lại hành động như thế. Một cô cảm giác đau đớn đánh úp trái tim vừa mới vui mừng của hắn. Lòng của hắn trong nháy mắt rơi thẳng xuống địa ngục. Hắn biết cô không thể nào chủ động hôn hắn như thế. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Mặt hắn bỗng chuyển sang lạnh lùng, trong mắt lóe lên sự tức giận khôn cùng, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng cô. Em cứ như vậy muốn trốn khỏi đây. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS không sai. Tôi nhất định muốn rời khỏi đây. Cô giọng cô kiên định nói. Cô cũng không chịu được cuộc sống bị chính em trai của mình nhốt lại như thế này. Toàn bộ sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS hoặc là chết hoặc là rời đi. Cô không có lựa chọn nào nữa. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS mau thả tôi đi. Cô dùng súng chỉ vào Lạc Thiên Huy, trong mắt bắn ra từng trận hận ý. Thân thể từng bước lui về phía sau. Cô biết hắn có luyện tập từ nhỏ, nếu đứng gần hắn nhất định súng sẽ bị hắn cướp đi. Copyright of B.4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Em cho rằng như vậy thì có thể chạy trốn sao? Muốn rời khỏi nơi này quả thực là chuyện si tâm vọng tưởng. Hắn che giấu trong mắt lệ khí, trong mắt sắc bén đen nháy bình tĩnh đến đáng sợ. Giọng nói không có chút nhiệt độ nào, mang theo phi thường châm chọc. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS. Hắn từ năm 10 tuổi đã lan lộn trong bạch đạo hắc đạo có máu tanh gì mà hắn chưa từng trải qua, nên việc uy hiếp hắn càng là không thể nào. Copyright of B 1.4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Lạc Thiên Huy, nếu như hôm nay anh không thả tôi đi, tôi liền nổ súng giết chết anh. Lạc Tích Kết nắm chặt súng lục, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt hắn. Nội tâm của cô mặc dù hoảng hốt không ít nhưng đây là cơ hội duy nhất của cô. Nếu muốn ra khỏi căn biệt thự này nhất định cô phải thành công. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Lạc Thiên Huy hạ mày kiềm ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô. Lạc Tích Tuyết, em cho rằng uy hiếp tôi như vậy thì tôi sẽ thả em đi sao? Tôi đã sớm nói qua em là người của tôi. Tôi không thể nào để em chạy mất được, nếu như em muốn rời đi như thế thì không bằng bóp cò bắn chết tôi đi. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS anh đừng cho là tôi không dám. Cô cố đè xuống cõi lòng e ngại, sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh lùng nói. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Vậy em nổ súng đi. Tốt nhất là một phát bắn chết tôi để có thể rời đi. Hắn từng bước tới gần cô. Trong mắt lóe lên tia khát máu như địa ngục tu la. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Copyright of B 4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS anh đừng bước tới đây, nếu còn tới nữa tôi sẽ nổ súng. Sắc mặt của cô ngày càng tái nhợt liền tiếp lui về sau, đôi tay nhịn không được run rẩy. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Cô là lần đầu tiên cầm súng, càng là lần đầu tiên chĩa súng về phía người khác. Đối tượng lại là em mình. Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRJ8MIKJI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Trong mắt của Lạc Thiên Huy xẹt qua một tia sáng loáng, nhẹ câu khóe miệng, ánh mắt làm cho người khác phải dùng mình. Tuyết Nhi, em sẽ không dám nổ súng đâu. Tới đây, ngoan đưa súng cho tôi. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, không, không cần, anh còn tới nữa tôi nhất định nổ súng. Thân thể của Lạc Tích Tuyết cứng nhắc, đề phòng nhìn chằm chằm môi một động tác của Lạc Thiên Huy. Cô đã bị dồn đến cửa, không thể lui được nữa. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Tuyết Nhi, em không biết dùng súng để tôi tới dạy em. Thân thể hắn từng bước hướng gần về phía cô, khí phách bá đạo từ thân thể hắn tản mát ra. Giờ phút này hắn như một con thú rình mồi. Sẽ ăn hết cô, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B.4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, không, lý trí của cô sớm đã bị sập đổ. Cô thấy ghét hắn hơn bao giờ hết. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS tất cả đều là tội ác. Cô không thể nào chịu được mối quan hệ tội ác này thêm chút nào nữa. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS bằng một thanh âm vang dội của tiếng súng phá vỡ chân trời. Toàn bộ lý trí của cô đã bị phá hỏng. Cô thét chói tai bóp còi trong vô thức. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS mà viên đạn kia xuyên thẳng qua vai trái của Lạc Thiên Huy. Trong nháy mắt máu đỏ tươi trào ra, vẩy trên mặt cô trên người nhiễm đỏ một mảng. Copyright of B.4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, a tôi đã giết người rồi. Lạc Tích Tuyết hoảng hốt vội bỏ súng xuống. Sắc mặt trắng xanh, cả người run rẩy, mặt đầy khiếp sợ nhìn quần áo Lạc Thiên Huy một màu đỏ tươi. Nhất thời trong đầu trống rỗng. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y, do not copy. PLS, viết nhi, đừng sợ, Lạc Thiên Huy lấy tay che vết thương, nơi đó máu chảy ra không ngừng. Mặc dù hắn biết tính mạng của hắn đang bị đe dọa nhưng tim của hắn thủy chung vẫn chỉ nghĩ đến cô. Nếu như hắn có chết hắn cũng muốn được chết ở bên cạnh cô. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS, thật là nhiều máu, cô nhìn quần áo trên người hắn đã bị nhuộm thành một mảng đỏ rực, lòng bỗng kinh hãi nhiều hơn. Cô có cảm giác hai tay của mình đầy máu tươi, trong đầu chỉ còn lại sự lo lắng. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Nếu hắn có chuyện gì cô làm sao nói với ba, nói với lương tâm của cô đây. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS A Lạc Thích Tuyết luống cuống hét lên một tiếng, đôi tay ôm lấy tai của mình thật chặt. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS thật xin lỗi. Sắc mặt của cô tái nhợt nói ra những lời này, ở tại giờ phút này cô vô lực như vậy. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Trong mắt hắn chứa đầy vẻ đau xót, khóe môi dương lên một nụ cười yếu ớt, giống như là cười khổ. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Em cứ như vậy muốn rời khỏi tôi sao? Hắn ho nhẹ một tiếng, nắm tay của cô đặt trên lồng ngực của hắn, lạnh lùng mở miệng, nếu như em thật sự muốn rời đi, hãy bắn tôi một lần nữa đi. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M MBCM X2L8KW4Y do not copy. PLS Thiên Huy, Lạc Thích Tuyết mở to mắt, đôi tay run rẩy nhìn về phía hắn, Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS, nơi này không thể làm tôi chết được, em chỉ có thể giết chết tôi khi bắn ở đây thôi. Lạc Thiên Huy nắm chặt tay của cô, trong mắt đen u lãnh, từng câu từng chữ nói. Tôi nói rồi, nếu muốn tôi thả em đi, trừ khi tôi chết, em thật sự muốn rời đi, nhất định phải giết chết tôi, mà không phải chỉ có vết thương nhỏ như thế này. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy, PLS, Lạc Thích Tuyết giật mình kinh ngạc, hai con mắt mở lớn nhìn hắn, trái tim cơ hồ giờ khắc này như muốn ngừng đập, copyright of, B4IRG8M, IKGI3DC8M, MBCM, X2L8KW4I, do not copy, PLS, copyright of, B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Cô hoàn toàn không nghĩ tới em trai lại đối với cô cố chấp như vậy, dù là không quan tâm nhưng nhất định phải lấy được cô. Cô vô lực sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích, giống như đang lạc vào trong cơn ác mộng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS, cùng lúc đó, người làm cùng những hộ vệ của biệt thự nghe tiếng súng cũng chạy ngay vào trong phòng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Mặc Cảnh vội vàng vịn Lạc Thiên Huy, ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Tích Tuyết một cái, trên mặt hiện lên sự lo lắng. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Những người còn lại trong phòng cũng không thể nào tin được sự việc trước mắt nên cũng đều trừng lớn mắt nhìn về phía Lạc Tích Tuyết. Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M MBCM X2L8KW4I do not copy PLS Lấy sức lực của thiếu gia không thể nào dễ dàng để một người con gái đả thương đến như vậy trừ khi thiếu gia cố ý để mình bị thương. Nhưng thiếu gia tại sao lại làm như vậy? Copyright of B4IRG8MIKGI3DC8M

PLS, hắn đi tới trước mặt của cô, cúi đầu nhìn cô hồi lâu. Lúc hắn cúi xuống ôm cô vào trong ngực, mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt cô. Hơi thở dung hòa, ánh mắt của bọn họ như nhìn về chung một điểm. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS đồng ý sau này sẽ không bao giờ rời khỏi tôi, hắn trầm giọng ra lệnh. Không cho cô có chút kháng cự nào. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, lòng của cô run lên, mắt khép hờ, cắn môi không nói. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS vẻ mặt của hắn âm trầm xuống, nhìn cô quật cường ngậm miệng, hắn hung hăng ra lệnh lần nữa. Lạc Tích Tuyết, nói em sẽ không rời khỏi tôi, nói em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Nói mau, copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS chấm chấm copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, mười ngón tay của cô đan xen vào nhau, cô vẫn trầm mặc cúi đầu như cũ. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS kiên nhẫn của hắn cơ hồ như bị cô cuốn trôi hết. Hắn hung hăng nhắm mắt lại, chợt cúi đầu gặm cắn lên chiếc cổ trắng nõn của cô. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS, hắn giống như một dã thú, tựa hồ muốn ăn thịt cô, uống máu của cô đem cô nuốt vào bụng. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBCM X2L8KW4I do not copy. PLS Lạc Tích Tuyết cắn môi đè xuống cảm giác bị đau, nhưng lực của hắn càng ngày lại càng lớn, tay cũng bắt đầu không an phận dao động trên thân thể của cô. Copyright of B4IRG8MIKZI3DC8M. MBC M, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B4IRG8MIK, GI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B4IRG8MIK, GI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, bổ sung thêm, copyright of, B4IRG8MIK, GI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, copyright of, B4IRG8MIK, GI3DC8M. M, BCM, X2L8KW4I, do not copy. PLS, chép sau có cảnh ấy ấy nhé. Cách chương.